Thủ trưởng Mỹ vị trên bàn làm việc. Chương 24, Thủ trưởng Vân V, nhào nặn lồng ngực tiểu viên chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ô tô chậm rãi dừng ở trước cửa lớn tiểu khu tới rồi Tất Hải Hiên nói. Lôi Kiên Bình cởi dây an toàn, sau đó liền không nhúc nhích, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Tất Hải Hiên. Qua đêm ở nhà tôi đi. Tất Hải Hiên mở cửa sổ, gió lạnh nháy mắt thổi vào xe có rèm che. Anh từ một cái hộp trong xe lấy ra một gói thuốc lá, rút ra một điếu thuốc, tìm bật lửa muốn hút, một cái tay đưa qua, giật lấy bật lửa, sau đó Lôi Kiên Bình đem bật lửa nhét vào túi mình. Tất Hải Hiên đem bao thuốc lá đặt bên trong hộp, dĩ nhiên là bình thường không hay hút thuốc, chỉ khi nào phải suy nghĩ hay là thời điểm tâm tình không tốt mới hút một hai điếu. Anh ngậm thuốc lá, mặt không hề có cảm xúc mà nhìn ngoài cửa sổ, đôi mắt sâu không thấy đáy không biết đang nhìn gì. Lôi Kiên Bình suy nghĩ một chút, đem bao thuốc lá kia cũng nhét vào túi quần mình, tiện tay rút đi điếu thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay của Tất Hải Hiên. Tôi từng có một thời gian nghiện thuốc, một ngày hút hai, ba bao. Không biết là do gió lớn bên ngoài, hay là vì anh đang nhìn xa xăm, ánh mắt mờ mịt, nên ngữ khí trở nên phập phồng, giống như là truyền đến từ xa, khiến người ta nghe không rõ. Lúc phải xã giao tôi sẽ hút một điếu. Lôi Kiên Bình không nghiện uống rượu hút thuốc, liên hoan công ty, lúc đi công tác, xã giao, anh cũng hút thuốc uống rượu, lúc khác chưa bao giờ dùng. Cho dù người khác nói với hắn, đàn ông mà không uống rượu hút thuốc thì không phải là đàn ông. Hắn cũng không mắc mưu, hắn không cần dùng uống rượu, hút thuốc để chứng minh mình là đàn ông hay không. Hơn nữa hồi còn nhỏ, vì từng lén học hút thuốc, bị cha mẹ phát hiện, hai người liền thay phiên đánh hắn. Làm cho mông hắn nở hoa đến nỗi tận nửa tháng cũng không ngồi xuống được. Cha mẹ hắn hoặc là không đánh con, đánh một cái là làm hắn nhớ mãi không quên. Tất Hải Hiên quay đầu nhìn Lôi Kiên Bình, lúc Lôi Kiên Bình nhìn anh liền nhấc tay trái lên, gỡ đồng hồ đeo tay xuống, sau đó đưa tay đến trước mặt Lôi Kiên Bình. Lôi Kiên Bình lập tức thấy được vết sẹo trên cổ tay trái, đó là dấu cắt cổ tay, có thể thấy rõ từ vết cắt kia. Mà vì thời gian qua lâu, nên chỉ để lại vết sẹo hơi khác màu so với màu da chỗ khác. Này là dùng bao nhiêu sức lực mới để lại vết sẹo lớn như vậy chứ? Lôi Kiên Bình vừa nhìn thấy vết sẹo này, lòng đau đến nỗi sắp chết. Hắn một phát nắm lấy tay Tất Hải Hiên, hắn muốn sờ vào vết sẹo kia, nhưng lại không dám sờ, chỉ có thể nắm chặt tay Tất Hải Hiên. Tất Hải Hiên rút tay về, anh giơ tay trái, cúi đầu xem vết sẹo trên cổ tay. Ngón cái tay phải vuốt ve vết sẹo, vẻ mặt lâm vào hồi ức. Lúc tôi trưởng thành liền phát hiện mình chỉ có hảo cảm với người cùng giới. Mối tình đầu của tôi là con trai của bạn ba tôi. Hắn lớn hơn tôi một tuổi. Tôi thầm mến hắn hồi học cấp 3. Tôi còn vì hắn mà thi vào cùng trường đại học. Sau khi vào đại học thì phát hiện hắn cũng thích con trai. Liền tỏ tình với hắn. Hắn nhận lời tôi. Tôi cho rằng đây là điều may mắn nhất đời. Người tôi yêu cũng yêu tôi. Tôi cam tâm tình nguyện nuôi hắn, tôi nguyện ý vì hắn làm bất kỳ chuyện gì, tôi đem lần đầu tiên cho hắn, cho dù lúc bắt đầu tôi có thể làm một, nhưng là tôi vì hắn mà làm không, tôi chính là yêu hắn đến như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lôi Kiên Bình có thể tưởng tượng Tất Hải Hiên yêu người kia đến như nào, hắn muốn nói hắn không quản anh trước đây yêu người kia như nào, hiện tại cũng không cho phép anh yêu người kia như vậy nữa. Nhưng hắn hiện tại phải kiềm nén đố kỵ của bản thân, nghe Tất Hải Hiên nói cho xong. Sau khi người nhà biết chuyện của chúng tôi, liền ngăn cách cả hai, tôi và hắn mới trốn đi được liền bị bắt lại. Tôi và hắn hẹn nhau 1 giờ sáng tự sát. Tôi tưởng hắn cũng yêu tôi nhiều như tôi yêu hắn. Tôi thật tin tưởng hắn, chờ đến lúc tôi cắt động mạch chủ xong, gọi điện cho hắn mới biết tôi khờ dại buồn cười đến như nào. Hắn đã sớm bỏ cuộc, ở bên ngoài KTV ca hát cùng bạn bè. 1 giờ sáng còn chưa về nhà, tôi không còn sức cầu cứu, nếu mẹ tôi không đi vào phòng tôi kiểm tra, tôi liền một mình cô đơn lẻ loi chết trên giường. Tất Hải Hiên giọng nói nhạt nhẽo, trên mặt cũng không có nhiều biểu tình, anh nhớ lại quá khứ, vô cùng tiếc hận mà nói một câu. Điều tôi hối hận nhất chính là lúc trước không tìm cơ hội đánh hắn tàn phế. Tôi giúp anh đánh hắn tàn phế, cho nên, Lôi Kiên Bình nói một nửa, Tất Hải Hiên liền ngẩng đầu lên. Hàn quang lạnh như băng bắn ra khỏi mắt làm hắn run lên, dùng mình một cái, nửa câu còn lại kẹt trong lòng không nói được. Cho nên cái gì? Tất Hải Hiên nghiền ngẫm hỏi. Lôi Kiên Bình dừng hồi lâu, mới run rẩy nói ra. Cho nên anh đừng nhớ hắn nữa, anh suy nghĩ một chút đi, tôi rất thích hợp với anh. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, mở to mắt nhìn Tất Hải Hiên, ánh mắt tràn ngập yêu thương, trong yêu thương còn cất giấu cả kiên định. Sau đó, hắn cảm giác được ghế phụ của hắn được thả thấp xuống, mãi đến khi cái ghế được ngả ngang xuống, hắn cũng nằm dài lên ghế. Trên mặt toàn là câu hỏi, đây là ý gì nha? Tất Hải Hiên cởi dây an toàn, bò qua ghế lái phụ, mở hai chân ra ngồi trên người Lôi Kiên Bình. Áo vest ngoài của bộ Âu phục mặc lúc đi làm đã sớm bị hắn vứt qua một bên, lúc này trên người hắn chỉ có một cái áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng hắn vai rộng, eo thon, cơ ngực no đủ, áo sơ mi phẳng tắp mặc trên người đều lộ rõ dáng người hắn, có thể tưởng tượng được vóc người dưới lớp áo như nào. Tất Hải Hiên cách áo sơ mi tóm chặt đầu V, Lôi Kiên Bình, chậm rãi xoa hai cái đầu V, anh ở trên cao nhìn xuống hai mắt Lôi Kiên Bình, cực kỳ ngả ngớn hỏi. Mối tình đầu của cậu là ai? Cảm giác bị thủ trưởng xoa xoa hai đầu V, mà hỏi mối tình đầu là ai rất quái lạ. Nhưng thủ trưởng ngồi trên người lại làm Lôi Kiên Bình thấy vô cùng hưng phấn, đặc biệt là cái mông thủ trưởng vừa vặn đè lên côn TH. T của hắn, hắn còn thấy được hình dáng tinh khí thủ trưởng, độ cong thế kia, nhìn thế nào cũng thấy đẹp. Mối tình đầu của tôi chính là anh, nói ra sự thật có chút ngại ngùng a. Biểu tình ngây thơ đến lạ của Lôi Kiên Bình làm Tất Hải Hiên không chống đỡ nổi, anh cảm giác được côn TH. T dưới mông càng thêm phồng lên, đầu V, đang được anh vò cũng cứng rắn thêm. Thật đáng yêu, bé ngoan, trên đời này sao lại có bé ngoan ra đời rồi mà vẫn không có mối tình đầu như này. Tất Hải Hiên cảm thấy mình hưng phấn, một tay không xoa được cơ ngực dưới lớp áo Lôi Kiên Bình, anh nằm sấp xuống, ngậm cả lớp áo và đầu V, Lôi Kiên Bình. Cảm giác kỳ quái khi được mút vào nháy mắt truyền đến, Lôi Kiên Bình không dám tin trợn mắt lên. Chờ đã, đây là cái tình huống gì? Thủ trưởng sao lại đột hút ngực hắn? Xấu hổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà lúc cậu hút tôi cũng không có chút thẹn thùng nào nha. Tất Hải Hiên ngẩng đầu lên, hai tay chốc chốc xoa cơ ngực Lôi Kiên Bình, đầu V, đội lên khỏi lớp vải rõ ràng đã ướt đẫm, mơ hồ thấy được đầu V, bị mút đến đỏ lên. Cái kia, không giống nhau, cảm giác bị người khác hút núm vú thật quá kỳ quái. Hơn nữa thủ trưởng không chỉ hút đầu V, hắn, còn dùng tay vò ngực hắn. Không giống chỗ nào, Tất Hải Hiên cười híp mắt hỏi ngược lại, kéo vạt áo sơ mi Lôi Kiên Bình, từng chút đẩy áo sơ mi lên trên, lộ ra hai khối cơ ngực rõ ràng, hình dáng no đủ, hai đầu V, màu đỏ sậm ở phía trên, màu sắc vô cùng mê hoặc. Lôi Kiên Bình nuốt nước miếng một cái, thủ trưởng ở trên cao nhìn xuống hắn như vậy làm hắn cả người khô nóng, hai ngón tay khớp xương rõ ràng đặt trên cơ ngực hắn, ngón tay thon dài, đầu móng tay được cắt tròn tròn, ngón trỏ và ngón cái thường hay cầm bút nên có một lớp chai mỏng, khuôn mặt tuấn mỹ gần trước mắt hắn, hơi thở phả ra trên gương mặt hắn, tóc mai rơi trên trán, ánh mắt lửa nóng, khóe miệng cong lên lộ ra một tia tà khí. Tim đập thình thịch. Chấn động đến nỗi Lôi Kiên Bình như muốn ngừng thở, hắn nắm lấy eo thủ trưởng, nhìn thấy thủ trưởng không có từ chối, bàn tay to vuốt nhẹ cái eo thủ trưởng, khàn giọng nói. Chỗ nào cũng không giống, đứa bé hư hỏng, Tất Hải Hiên cúi đầu, đầu lưỡi liếm rãnh cơ ngực. Lúc ở trong phòng tập thể hình cố ý khoe cơ ngực cho tôi xem, đầu V, cậu lúc đó cũng dựng cả lên, cậu biết rõ tôi thích đàn ông, cậu còn khoe ngực câu dẫn tôi. Nhớ tới lúc mình ở trong phòng tập thể hình vênh ngực trước mặt thủ trưởng, Lôi Kiên Bình liền không có cách nào phản bác, lúc đó hắn quả thật giống như đang câu dẫn thủ trưởng. Lôi Kiên Bình không được tự nhiên xoay mặt sang một bên. Đầu lưỡi liếm láp giữa rãnh ngực, hai tay chốc chốc lại sờ nắn hai khối cơ ngực một cái, năm ngón tay như có quy luật nắm chặt rồi lại thả lỏng. Lôi Kiên Bình bị thủ trưởng vò nắn như thế, cơ bắp cả người không tự chủ mà căng lên. Hai khối cơ ngực càng thêm căng cứng không có cách nào thả lỏng, càng ngày càng to lên. Thả lỏng nào, cậu căng ngực đến cứng lên rồi, tôi thích cơ ngực cậu lúc thả lỏng hơn. Ngón tay phải của Tất Hải Hiên đè đầu V, cấp dưới mà nói. Anh thật sắc, Lôi Kiên Bình sâu sắc cảm nhận được ý của câu nói. Tôi thích người ngực lớn, cậu không thích tôi háo sắc cậu sao? Tất Hải Hiên cọ cọ mông vào côn TH, tê cứng rắn của Lôi Kiên Bình, hỏi. Từ giờ anh chỉ được háo sắc với mỗi mình tôi, không cho phép háo sắc nam nhân khác. Lôi Kiên Bình nghiêm túc nói, nếu như tôi háo sắc tên đàn ông khác, cậu bắt tôi làm sao bây giờ? Ngón tay vẽ vòng tròn trên đầu V, Lôi Kiên Bình, Tất Hải Hiên híp mắt hỏi. Ngôn Tình Sắc, Lôi Kiên Bình hai tay nắm chặt eo Tất Hải Hiên, đỏ mắt thở hổn hển hồi lâu mới trả lời. Tôi không biết, sợ là đến lúc đó tôi mới biết nên làm gì anh bây giờ. Tất Hải Hiên dùng sức xoa cơ ngực cấp dưới để hắn thả lỏng lại, nói. Cậu cũng không dám nói dối tôi nữa, nên nói là cậu thành thật quá hay là cẩn thận quá đây. Bất quá bây giờ cũng không phải là vấn đề, lúc này tôi chỉ muốn vò cơ ngực lớn của cậu, hút vú cậu, thao côn TH. T cậu, sau đó, nói đến đây, Tất Hải Hiên cố ý dừng một chút, sau đó vò nắn cơ ngực Lôi Kiên Bình, một tay khác lại sờ sờ bộ phận nhô lên dưới quần mình, nhếch môi, vẻ mặt dâm đãng mà nói. Sau đó bắn lên người cậu, cách chương.